Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 22 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà âm thanh của trọng tài vang lên, nhân mã hai bên đều rơi vào im lặng. Ngay sau đó, bên phía của Vạn Kim Thương Hội vang lên những tiếng hoan hô ầm trời. Kết quả này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai có thể ngờ rằng, ngay cả khi mà Khương Lập sử dụng hóa huyết quy nguyên công để mà để tăng thực lực của mình lên tới tiểu nguyên đan cảnh, nhưng vẫn bị Lâm Động đánh bại. Đồng Tố, ánh mắt của muội đúng là lão luyện mà. Nguyên lực của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng mà tinh thần lực quán lại cực kỳ mạnh mẽ. Căn cứ vào chiêu hắn vừa thi triển, có lẽ đã ở một trình độ nhị ấn phù sư rồi đó. Hạ Vạn Kim bởi vì thắng lợi ngoài dự đoán này mà tươi cười hớn hở, quay sang nhìn Đồng Tố ở bên cạnh cười mà nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy, Đồng Tố cũng mỉm cười, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại nổi sóng ba động. Căn cứ theo lời của Nham đại sư, thời gian mà Lâm Động tu luyện tinh thần lực thì chưa tính là nhiều, nhưng mà thực lực hiện giờ quán đã đạt tới nhị ấn phù sư. Loại tốc độ này chỉ nghe thôi mà cũng phải rợn cả người. Tinh thần thiên phú của người này sợ rằng còn vượt xa dự liệu của Nham đại sư nữa. Thành tựu sau này thì vô cùng khủng bố đây. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Tố đã trở nên nghiêm túc. Thực lực hiện giờ của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng tiềm lực quán thì không ai bằng được. Loại người này nếu như không thể kéo họ về phe của mình thì cũng không thể đắc tội được. Mà đối với cả ánh mắt của mình thì Đồng Tố vẫn luôn có lòng tin khá là lớn từ trước tới nay. Sao hắn lại che giấu thực lực tốt đến như vậy nhỉ? Hạ Chỉ Lam nhìn thoáng qua Khương Lập, sau đó nhìn vào thiếu niên đang tán phát ra một loại khí thế mạnh mẽ ở giữa sân kia, khuôn mặt nhỏ thoáng đỏ hồng. Đương nhiên, đây chẳng phải sự ngượng ngùng gì cả đâu. Chẳng qua nàng lại nhớ những gì mà nàng nói với cả Lâm Động trước kia mà thôi. Cái gì mà ba trận thắng hai, cái gì mà ngươi tới chẳng qua chỉ là xem biểu diễn mà thôi. Kết quả hiện nay và những lời nói lúc trước đã làm cho khuôn mặt của Hạ Chỉ Lam nóng hổi. Đây thực sự là tát vào mặt mình một cái mà. Thua ư? Thua thật sao? Đối lập với cả sự mừng rỡ bên Vạn Kim Thương Hội thì bên Huyết Lang Bang yên tĩnh hơn rất là nhiều. Sắc mặt đám người Nhạc Sơn trở nên khó coi vô cùng. Vốn tưởng là trận này thắng dễ dàng, vậy mà kết quả lại thảm bại. Xem ra tên tiểu tử này mới là con bài chưa lật của Vạn Kim Thương Hội. Ở bên cạnh Nhạc Sơn có một vị lão già thấp giọng mà cười khổ nói. Tên tiểu tử kia có lai lịch gì vậy? Nhạc Phong cau mày lại, thanh âm có chút lạnh lùng mà hỏi. Ở trong đám trẻ tuổi của Viêm Thành, hắn có thể được nói là một trong số những người đứng đầu. Nhưng mà hắn cũng không nắm chắc việc có thể chiến thắng một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Ấy vậy mà lúc này Lâm Động lại làm được. Điều này khiến cho Nhạc Phong hắn không cam lòng. Cũng không biết được, người này cực kỳ xa lạ. Có thể là hắn không phải là người ở Viêm Thành. Có thể là hắn không phải người của Viêm Thành đâu. Nghe thấy đám người Nhạc Phong nói vậy thì hai mắt Nhạc Sơn cũng híp lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trong mắt có hàn mang hiện lên. Nhạc Sơn bang chủ, hôm nay ba trận thắng bại đã phân, đa tạ nha. Khi mà Nhạc Sơn nhìn vào Lâm Động thì Hạ Vạn Kim chắp tay cười nhạt mà nói. Hạ hội trưởng đã mời được sự trợ giúp, tốt, rất tốt. Nhạc Sơn cười lạnh mà nói. Giống nhau cả thôi, nhưng mà hôm nay Vạn Kim Thương Hội chúng ta ba trận thắng hai. Vậy thì đan tiên chỉ này đã thuộc về Vạn Kim Thương Hội chúng ta sử dụng. Về điểm này thì Nhạc Sơn băng chủ chắc là không có ý kiến ít cò gì chứ. Hạ Vạn Kim cười nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy thì đám người Nhạc Sơn nắm chặt tay lại. Khuôn mặt Nhạc Phong, Nhạc Linh thể hiện sự không cam lòng. Đan tiên chỉ đối với cả những người có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ như là bọn họ thì cực kỳ là trọng yếu. Nếu như bọn họ có thể hấp thu năng lượng đó, vậy thì thời gian đột phá tới nguyên đan cảnh sẽ rút ngắn xuống gấp mấy lần. Nhìn thấy hành động của đám người bên Huyết Lang Bang thì đông đảo cao thủ Vạn Kim Thương Hội cũng nắm lấy vũ khí. Thế nào, Nhạc Sơn bang chủ lẽ nào không chịu nhận thua sao? Chuyện hôm nay thì rất đông thế lực ở Viêm Thành đều biết. Nếu như việc này truyền ra ngoài, sợ rằng danh tiếng của Huyết Lang Bang sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu. Hạ Vạn Kim vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn, thản nhiên mà nói. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, sau một lúc hắn mới cười nhạt mà nói, yên tâm đi, Huyết Lang Bang chúng ta đúng là đã thua. Phụ thân. Nghe vậy Nhạc Phong không cam lòng kêu lên. Đi thôi. Nhạc Sơn trầm giọng quát một tiếng, vung tay áo lên, bảo hai người Khinh Khương Lập lên, rồi mang theo nhân mã của mình xuống núi. Khi hắn đi ngang qua bên cạnh Lâm Động thì hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua một cái rồi đột nhiên cười nói, vị tiểu hữu này có thực lực hơn người đấy. Huyết Lang Bang chúng ta thua cũng không oan. Nếu như sau này có hứng thú thì tiểu hữu có thể tới Huyết Lang Bang chúng ta, ta chắc chắn sẽ lấy lễ để mà đối đãi. Đa tạ Nhạc Sơn bang chủ đã ưu ái. Đối với vị cường giả Viêm Thành đứng đầu này thì Lâm Động không dám chậm trễ, liền chắp tay cười. Khi nhìn vào mắt của Nhạc Sơn thì trong lòng cũng hơi rùng mình, bởi vì từ trong mắt của người này hắn nhận ra được một sự âm trầm. Xem ra bên ngoài thì người này biểu hiện ngông cuồng nhưng mà tâm cơ cũng không kém đâu. Thấy Lâm Động nói như vậy thì Nhạc Sơn không nói thêm gì nữa, hắn dẫn theo người của mình rời đi. Đám người Nhạc Phong thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Động. Mà đối với cả ánh mắt của bọn họ thì Lâm Động cũng không thèm chú ý. Tuy nói lần này có lẽ đắc tội với cả Huyết Lang Bang, nhưng vì Đan Tiên Trì hắn cũng chẳng có cách gì hơn. Và đồng thời hắn cũng muốn tận dụng cơ hội này để mà mượn hơi của Vạn Kim Thương Hội. Chuyện gì cũng tới thì phải tới, thu hoạch thì mới là trọng yếu nhất. Khi mà đám người của Huyết Lang Bang như thủy triều rời đi, ở trên đỉnh núi đã trở nên trống trải hơn nhiều rồi. Lần tranh đoạt tiên trì này xin đa tạ sự tương trợ to lớn của Lâm Động tiểu hữu. Khi mà người của Huyết Lang Bang rời đi, Hạ Vạn Kim cười cười đi tới. Thái độ quán thì tốt hơn trước kia rất là nhiều. À, cũng chỉ là làm tròn bổn phận được nhờ vả mà thôi. Lâm Động cười nói, yên tâm đi, nếu như ta đã đáp ứng cho ngươi hấp thu năng lượng ở trong đan tiên trì, vậy thì ta sẽ không đổi ý đâu. Đồng Tố bước chân nhẹ nhàng thản nhiên cười nói. Nghe thấy câu nói này của nàng, Hạ Vạn Kim giật cả mình, nhưng mà hắn không nói thêm được gì. Thực lực của Lâm Động đúng là để cho Vạn Kim Thương Hội phải lưu tâm. Đồng Tố đi tới vách núi, đám người Vạn Kim Thương Hội cũng lập tức đi theo. Lâm Động thì cũng cảm giác được sự nồng đậm của âm dương nhị khí đang từ trong cái hồ kia bay ra. Lúc mà ta phát hiện ra Tống Thanh, ở đây còn có một yêu thú cực kỳ lợi hại thủ hộ nữa. Ta chiến đấu với nó một hồi lâu, không những không thể đẩy lùi nó mà còn bị Nhạc Sơn phát hiện. Hai người chúng ta liên thủ mới khiến cho con yêu thú kia trọng thương bỏ chạy, nhưng mà cũng chính vì vậy mới có lần tranh đoạt tiên trì này đó. Hạ Vạn Kim đứng ở bên cạnh đan tiên trì khẽ thở dài. Vậy sao? Nghe vậy Lâm Động có một chút suy nghĩ. Yêu thú gì mà lợi hại tới mức cần tới hai vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn mới có thể đẩy lùi được. Năng lượng của đan tiên trì này chúng ta đã thăm dò qua rồi, nó chỉ đủ cho 4 người hấp thu mà thôi. Nếu như Đồng Tố đã đồng ý cho Lâm Động tiểu hữu đi vào trong đó, vậy thì danh sách 4 người sẽ là Chỉ Lam, Liễu Nghị, Lâm Động cùng với cả Hạ Sư. Nhìn đan tiên trì, Hạ Vạn Kim quyết định. 3 người đầu đều là những người tham gia tỉ thí, người cuối cùng là một người rất có danh vọng trong Vạn Kim Thương Hội. Đối với cả danh sách này, người của Vạn Kim Thương Hội cũng chẳng phản đối. Nếu không có Lâm Động nghịch chuyển cục diện thì người phải rời đi chắc chắn là Vạn Kim Thương Hội rồi. Cho nên cho dù là Hạ Chỉ Lam cũng chỉ không nói điều gì, hiển nhiên là công nhận thực lực và công hiến của Lâm Động. 4 người các ngươi tiến vào trong đan tiên trì đừng đi quá sâu. Cái đan tiên trì này không rộng nhưng lại cực sâu đó, càng vào sâu thì hàn khí càng mạnh. Để tránh khỏi những điều không may thì các ngươi không nên vào quá sâu. Ta sẽ ở nơi này cảnh giới cho các ngươi. Còn về phần các ngươi đạt được bao nhiêu lợi ích ở trong đan tiên trì thì phải trông vào tạo hóa của các ngươi thôi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói vậy, 4 người Lâm Động cũng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cái hồ âm dương nhị khí kia. Nếu đã rõ rồi thì đi vào đi. Hạ Vạn Kim cười nhạt, ngồi xếp bằng xuống tảng đá bên cạnh. Đám nhân mã còn lại của Vạn Kim Thương Hội cũng ở phân ra mà cảnh giới. Người đầu tiên tiến vào Đan Thiên Trì đương nhiên là Hạ Chỉ Lam. Chỉ thấy nàng đem nguyên lực vận chuyển quanh thân giống như là một tầng cát mỏng, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong Đan Thiên Trì. Thấy Hạ Chỉ Lam tiến vào Đan Thiên Trì, cái hồ âm dương nhị khí kia hình thành một dòng khí lưu nhỏ, bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Hạ Chỉ Lam, hiển nhiên là nàng đã bắt đầu hấp thu. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Nghị cùng với cả người tên là Hạ Sư cũng vội vàng kích động tiến vào bên trong. Năng lượng của cái hồ này có hạn, nếu như đi chậm thì chẳng phải là uống nước đục hay sao? Nhìn thấy hai người khẩn cấp tiến vào bên trong, Lâm Động cũng học theo cách của Hạ Chỉ Lam, đem nguyên lực trải rộng quanh thân tiến vào bên trong Đan Thiên Trì. Phù phù. Khi mà bốn người Lâm Động tiến vào trong Đan Thiên Trì, những dòng khí lưu trong Đan Thiên Trì cũng nhanh chóng hình thành những luồng chảy. Tiếng nước chảy ầm ầm bên dưới cũng nhanh chóng hiện ra. Khi mà Lâm Động tiến vào trong Đan Thiên Trì, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng hùng hồn của cái hồ này. Đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp loại năng lượng mạnh như thế này. Thảo nào mà Đan Thiên Trì này có thể giúp cho con người giảm bớt thời gian tiến vào nguyên đan cảnh. Lúc này trong lòng Lâm Động cũng thoáng có chút hiểu ra, cũng nên nhanh chóng hấp thu năng lượng này thôi. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một vòng, hắn đã phát hiện ra ba người Hạ Chỉ Lam đang phiêu phù, nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Một cỗ cổ hấp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể của ba người tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí vào trong cơ thể. Nhìn thấy ba người Hạ Chỉ Lam tranh thủ từng giây từng phút hấp thu năng lượng của Đan Thiên Trì, Lâm Động cũng không hề chậm trễ, ngồi xếp bằng, vận chuyển những kinh mạch đã được Thanh Nguyên Công đả thông. Một cỗ hấp lực được tuôn ra, hấp thu những luồng âm dương nhị khí tinh thuần và nồng đậm. Cũng không thể không nói năng lượng ở trong Đan Thiên Trì mạnh hơn bên ngoài không biết là bao nhiêu lần. Lâm Động mới chỉ bắt đầu hấp thu đã cảm giác được từng đạo khí ôn nhu từ trong hồ thấm thấu ra, dọc theo những kinh mạch đã đả thông chui vào trong cơ thể của hắn. Dưới sự hấp thu này thì Lâm Động có thể cảm nhận được nguyên lực ở trong đan điền tăng trưởng một cách rất là khả quan. Không hổ là Đan Thiên Trì. Nhận thấy nguyên lực ở trong đan điền tăng trưởng, trên mặt Lâm Động hiện ra một sự vui mừng. Nhưng mà sự vui mừng này chẳng duy trì được bao lâu, hai hàng lông mày quán đã nhíu lại. Hắn phát hiện ra tốc độ hấp thu năng lượng trong Đan Thiên Trì quán kém xa so với cả ba người Hạ Chỉ Lam. Thanh Nguyên Công đáng chết thật, đúng là quá vô dụng rồi. Phát hiện loại tình huống này thì Lâm Động không khỏi có chút tức giận. Cho tới bây giờ hắn mới nhận ra rằng công pháp bí tịch cao cấp thì trọng yếu như thế nào với việc tu luyện nguyên lực. Mặc dù hắn đã thi triển Thanh Nguyên Công tới cực hạn rồi, nhưng mà tốc độ này vẫn còn kém xa so với cả ba người bên cạnh. Dùng tinh thần lực để mà quan sát, hắn có thể phát hiện là quanh thân Hạ Chỉ Lam có 15 dòng hấp lực, Liễu Nghị thì có 12, thậm chí là Hạ Sư cũng có đến 10 dòng. Điều này đã chứng minh công pháp bí tịch mọ tu luyện có hiệu quả đả thông kinh mạch tốt hơn Thanh Nguyên Công của hắn. Bởi lúc này hắn mới chỉ có thể 7 đường kinh mạch được đả thông mà thôi. Lần sau nhất định phải kiếm một bộ công pháp bí tịch thật là tốt mới được. Lâm Động cắn răng, trong lòng đã quyết định chủ ý, cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải kiếm một bộ công pháp bí tịch cho ra hồn mới được. Nhưng mà hiện giờ thì hắn chỉ có thể chấp nhận dùng loại tốc độ hấp thu này mà thôi. Hơi tàn bạo liếc mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, Lâm Động rất là không cam lòng. Hắn mạo hiểm đắc tội Huyết Lang Bang, vậy mà vào trong Đan Tiên Chỉ rồi lại không bằng được người khác, ức chế thật đó. Này, tiểu tử, có muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí không hả? Trong lúc Lâm Động đang nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên ở trong đầu của hắn. Đột nhiên trong đầu mình có một giọng nói làm cho Lâm Động hoảng sợ. Nhưng mà ngay sau đó bàn tay phải của hắn nắm lại, hắn có thể cảm nhận được đây chính là âm thanh của Tiểu Điêu nằm ở trong thạch phủ thần bí. Đừng ngạc nhiên, muốn đẩy nhanh tốc độ thì đem tinh thần lực thẩm thấu vào trong thạch phủ là được. Nghe vậy Lâm Động giật mình, đem một tia tinh thần lực chui vào trong thạch phủ, dùng ý niệm mà nói. Ngươi có thể giúp ta sao? Nói nhảm vừa thôi. Âm thanh không chút khách khí của Tiểu Điêu kia truyền tới. Nhưng mà sao tự dưng lại có lòng tốt như vậy? Lâm Động có chút hoài nghi. Tiểu Điêu này tuy rằng lai lịch thần bí khiến cho hắn cực kỳ là cảnh giác. Từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ, con trồn này chưa từng chủ động yêu cầu hỗ trợ bao giờ. Điêu ra đương nhiên là không phải là người tốt rồi. Ta có biện pháp giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí ở đây. Nhưng mà sau khi xong việc thì ngươi phải giúp ta một chuyện đó. Tiểu Điêu cười quái dị nói. Chẳng phải ngươi nói mình không có lực lượng gì sao? Lâm Động mặt không đổi sắc mà nói.

chúng ta tranh thủ thời gian này vào trong đó xem một chút. Lâm Động nhìn thoáng qua ba người còn đang chìm đắm trong việc hấp thu. Hắn hơi trầm ngâm nhưng không chần chừ. Thân hình nhoáng lên một cái khởi động nguyên lực. Thân hình như một con cá lẻn sâu vào trong đan thiên trì. Đi sâu vào bên trong đan tiên trì không thuận lợi như là Lâm Động đã tưởng tượng. Đường đi rất là khó, hơn nữa còn nhiều ngã rẽ. Dòng nước từ những ngã rẽ này tuôn ra mạnh vô cùng, ảo ạt liên tục. Hàn khí lạnh thật đó. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm nhận được cái loại hàn khí lạnh thấu xương. Xem ra đúng như lời của Hạ Vạn Kim nói, phía dưới của đan tiên trì này có hàn khí cực lạnh. Nguyên lực hùng hậu từ bên trong đan điền tuôn ra ngoài, sau đó vây kín lấy thân hình của Lâm Động. Lúc này hắn mới cảm thấy đỡ lạnh một chút. Càng vào sâu trong đan tiên trì, địa hình càng thêm phức tạp. Cứ theo đà này thì chắc là ta sẽ không chống đỡ được lâu đâu. Lúc này Lâm Động truyền giọng nói của mình vào trong thành phố. Nhanh, nhanh đi, đi về phía bên phải ấy. Thanh âm của Tiểu Điêu rất là gấp gáp. Nghe vậy Lâm Động quay đầu nhìn thoáng qua cái ngã rẽ tối đen như mực, đành cắn răng một cái giống như con cá chui vào bên trong. Sau khi chui vào trong cái ngã ba này không lâu, cảm giác lạnh dường như bớt đi một chút. Hắn cảm thấy hơi bị kinh ngạc. Mau, mau tới đó đi. Thanh âm của Tiểu Điêu có chút hưng phấn. Nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy, tốc độ của Lâm Động lại chậm lại. Hắn cảnh giác nhìn ngắm. Nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động. Cái vật kia đến tột cùng là vật gì hắn không biết, cho nên phải cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Một thời gian sau khi mà Lâm Động cảm giảm tốc độ, cái ngã rẽ tối đen này nổi lên những điểm sáng màu nhạt, tầm nhìn đột nhiên rộng hơn rất là nhiều. Phốc, một âm thanh rất nhỏ vang lên khiến cho Lâm Động chú ý. Hắn cảm thấy nước hồ đột nhiên biến mất, mà lúc này đã ở trong một sơn động ướt át rồi. Sơn động này diện tích không quá lớn, một lối vào duy nhất đó chính là gốc cây mà Lâm Động vừa mới chui vào. Nhưng mà kỳ dị thì đó lại là nước hồ, nó hình như là bị một lớp gì đó vô hình chặn ở cửa động thì phải. Lâm Động kinh dị nhìn cái sơn động này. Hiển nhiên hắn không ngờ tới ở dưới đáy điên trì lại là một chỗ kỳ lạ như vậy. Hắn thoáng đánh giá sơn động một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương của sơn động. Ở nơi đó có một chùm ánh sáng màu xanh đậm đang yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung. Lâm Động cảm thấy dường như là có một căn rắn nhỏ đang du động ở trong đó vậy. Nhìn cái chùm ánh sáng màu xanh đậm này, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh. Đây là cái gì nhỉ? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi Tiểu Điêu ở trong thành phố. Là Bích Thủy Yêu Mãng đó. Nó một cách chính xác nó chính là yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng. Ở trong thanh âm của Tiểu Điêu ẩn chứa một sự hưng phấn khó có thể che giấu. Yêu linh sao? Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, da đầu của Lâm Động tê dại. Tuy rằng hắn không biết Bích Thủy Yêu Mãng này thì mạnh thế nào, nhưng hắn cũng biết là phàm là yêu thú có thể ngưng tụ ra yêu linh đều là những con có lực lượng cực kỳ mạnh. Với lực lượng như hắn thì trong nháy mắt đã bị giết chết rồi. Đừng sợ, đừng sợ. Yêu linh này đã bị thương, hơn nữa linh trí không cao đâu, rất dễ đối phó. Dường như cảm thấy Lâm Động đã có ý thối lui, Tiểu Điêu liền vội vàng nói. Vậy hiện tại thì nó mạnh như thế nào? Lâm Động không tin tưởng lời nói của con trồn này, lật lọng mà hỏi. Hả? Tiểu Điêu phân vân một chút, sau đó thì đắn đo. Thì chắc là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của nhân loại các người thôi. Còn mẹ nhà ngươi. Nghe thấy Tiểu Điêu nói vậy, Lâm Động nhịn không được mà chửi một câu. Bích Thủy Yêu Mãng này chỉ là yêu linh bị thương cũng có sức mạnh tương đương với cả cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nếu như nó trở lại trạng thái bình thường thì chẳng phải tương đương với cả cường giả tạo hóa tam cảnh còn gì. Vậy mà dễ đối phó sao? Thôi, đi thôi, ra ngoài thôi. Vừa nghĩ tới con yêu thú trong chùm ánh sáng kia, trong lòng Lâm Động có chút bất an. Không một chút nghĩ ngợi mà muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên biết mình hiện giờ không có thực lực của một cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, làm sao chống chọi được với nó. Đừng, đừng, đừng, đừng. Người có nhìn thấy cái đồ vật ở phía sau chùm ánh sáng kia không hả? Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy trốn, Tiểu Điêu nóng này. Bây giờ nó vô cùng cần những yêu linh khác để mà tăng cường thực lực của mình. Nghe thấy Tiểu Điêu lại câu dẫn như vậy, Lâm Động đành liếc mắt nhìn ra phía sau ở chùm ánh sáng. Ở nơi đó thì có ba hạt châu, có hai màu đen trắng tỏa ra ánh sáng êm dịu, đang lơ lửng ở giữa không trung. Mặc dù nó cách tương đối xa, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm giác được âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần từ nó phát ra. Loại năng lượng tinh thuần này cho dù năng lượng bên ngoài đan tiên trì thì cũng không thể nào so sánh được. Đấy là cái gì vậy? Đối với cả loại năng lượng này, Lâm Động có chút động tâm mà hỏi. Đó là âm dương châu đó. Đây mới chính là bảo bối của đan tiên trì. Chúng nó là kỳ vật mà cái hồ này phải ngưng tụ ra nhiều năm mới được. Âm dương nhị khí mà ngươi hấp thu bên ngoài thì không bằng 1/10 của nó đâu. Hơn nữa cái độ tinh thuần thì không cách nào có thể so sánh được. Nếu như ngươi có âm dương châu này thì điêu ra đảm bảo chỉ trong vòng nửa năm thôi, thì không chỉ trong vòng, à không, trong vòng 3 tháng thôi, ngươi có thể thành công tiến vào nguyên đan cảnh đó, yên tâm đi. Tiếng nói của tiểu điêu trở nên gấp gáp. Hả? Nghe vậy, trái tim Lâm Động đập thình thịch. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba hạt châu có hai màu đen trắng đang giao nhau kia. Nhưng mà một lát sau hắn lại chậm rãi lắc đầu. Âm dương châu này tuy rằng quý giá thật, nhưng cái mạng nhỏ quán càng quý giá hơn. Vạn nhất tới lúc cuối cùng kinh động con yêu linh của tên là Bích Thủy Yêu Mãng, thì chỗ này đúng là nơi táng thân của hắn mất. Nhưng mà ta không đánh lại yêu linh này đâu, hay là thôi đi. Lâm Động bất đắc dĩ mà nói. Người đánh không lại, nhưng mà ta có thể. Tiểu điêu cười hăng hắc mà nói. Sao? Chẳng phải ngươi nói ngươi không có lực lượng sao? Nghe tiểu điêu nói vậy thì Lâm Động nhất thời hoài nghi mà hỏi. Hiện giờ thực lượng của ta không có nhiều, cho nên phải mượn nguyên lực trong cơ thể của ngươi đó. Tiểu điêu nói. Nhưng mà hiện giờ ta mới có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù đem nguyên lực cho ngươi mượn thì cũng không phải đối thủ của yêu linh kia đâu. Lâm Động nhíu mày lại. Hắn có một cảm giác là biện pháp này không ổn cho lắm. Hắn không muốn giao cái mạng nhỏ cho con tiểu điêu này. Trời ạ, ngươi coi thường thủ đoạn của bộ tộc thiên yêu điêu rồi đấy. Cho dù hiện giờ thực lực của ta chỉ bằng 1/1 thời kỳ toàn thịnh thôi, nhưng mà cũng chẳng khó gì giải quyết một con bích thủy yêu mãng cả đâu. Tiểu điêu khinh thường mà nói. Lâm Động nghe vậy có chút chần chờ. Thiên yêu điêu là cái gì hắn chẳng biết, nhưng mà con chồn này đúng là không giống chồn bình thường. Yêu thú bình thường đâu thông minh như thế này đâu. Trời ạ, ta nói cái tên tiểu tử này sao lại lề mề như vậy. Làm đại sự phải phiêu lưu. Nếu như người nói cho những tên ở ngoài kia biết nơi này có 3 viên âm dương châu, thì điêu ra dám cam đoan với người là sẽ có vô số người đỏ mắt mà lao xuống chém giết tận nhau mà tranh đoạt đó. Nhanh lên đi. Nhìn thấy Lâm Động không dám quyết định, tiểu điêu cũng có chút nóng nảy mắng một câu tiếc hận. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã. Tuy rằng hắn biết con chồn này có chút khoác lác, nhưng mà từ năng lượng tinh thuần trong âm dương châu đang phát tán thế này thì có thể thấy được thứ này đúng không phải là vật tầm thường thật. Được rồi, ta sẽ thử một lần, nhưng ta phải làm thế nào đây? Sau khi trầm ngâm, Lâm Động rốt cuộc cắn răng một cái. Tiểu điêu nói không sai, làm đại sự thì phải phiêu lưu, vì 3 viên âm dương châu có liều thì cũng đáng. Chỉ đem nguyên lực quán nhập vào thạch phù, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Mấp máy môi, nếu đã hạ quyết tâm thì Lâm Động sẽ không thể do dự. Tinh thần khẽ động, nguyên lực bên trong đan điền tuôn ra, nhập vào bên trong thạch phù ở lòng bàn tay phải. Ông... Khi mà có một lượng nguyên lực lớn quán nhập vào thì thạch phù cũng kêu lên một tiếng ông. Sau đó quang mang chớp động, có một hư ảnh xuất hiện ở trên bàn tay của Lâm Động, đó chính là tiểu điêu. Sau khi hấp thu một số lượng lớn nguyên lực của Lâm Động, thân thể tiểu điêu trở nên đen nhánh. Bây giờ quan sát tiểu điêu, Lâm Động mới phát hiện ra nó đúng là không phải chuột. Ở trán của nó có một loại phù văn cực kỳ là mờ nhạt, trông như là một loại phù văn thần bí vậy. Xong chưa? Sau khi đem nguyên lực quán nhập vào bên trong thạch phù, sắc mặt Lâm Động trở nên tái nhợt mà hỏi. Xong rồi. Tiểu điêu gật đầu. Ở trong đôi mắt đen nhánh hiện lên màu tử kim, một loại uy áp lập tức thì bao phủ xuống xung quanh. Khi mà loại uy áp này vừa mới xuất hiện thì hai chân của Lâm Động đã cong lại, thiếu chút nữa đã phải quỳ xuống. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vào tiểu điêu ở trong lòng bàn tay. Sao, cái tên vô dụng, có thế này mà cũng không chịu nổi sao? Thấy vậy, tiểu điêu nhếch miệng cười nhạo một tiếng, sau đó một đạo hắc mang lóe lên, nó lao thẳng tới chùm sáng kia. Nhìn chùm sáng màu lam đậm, sắc mặt của tiểu điêu trở nên nghiêm túc. Hai cái móng nhanh chóng vũ động, từng đạo hắc mang từ trong móng vuốt của nó bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dòng xoáy như là một cái hắc động. Thiên yêu chi, nuốt! Khi mà hắc động hình thành thì một âm thanh khàn khàn từ trong miệng của tiểu điêu truyền ra. Âm thanh này hoàn toàn khác với cả giọng nói bình thường của nó. Ồ. Khi mà âm thanh tiểu điêu phát ra, cái hắc động kia đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Mà khi hắc động xoay tròn thì hắc mang cũng được ngưng tụ, giống như một cái miệng khổng lồ vậy, chậm rãi hút chùm ánh sáng kia vào. Nhìn thấy tiểu điêu ra tay, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, lặng lẽ lùi về phía sau một chút, dừng lại ở cửa động. Chỉ cần nhận ra tình hình có chút không ổn là hắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy ngay. Bị một lực lượng cường đại thôn phệ thì cái chùm sáng kia cũng dần dần bay về phía hắc động. Nhưng mà Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát thì đã nhận ra ở trong chùm sáng đó có một cỗ lực lượng đang ngày càng mạnh mẽ. Nguy rồi. Nhận thấy cảnh tượng này, chân tay Lâm Động trở nên lạnh toát. Tê. Ngay khi Lâm Động phát hiện ra điều này thì một âm thanh như là tiếng ngựa hí vang lên, vang vọng ở trong sơn động. Trong chùm ánh sáng kia có một thân ảnh hình rắn đang chậm rãi hình thành. Yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng đang bị hôn mê, giờ đây cuối cùng đã tỉnh lại. Tình tịch, tình tịch, tình tịch, tình tịch. Chùm ánh sáng màu xanh đậm kịch liệt bành trướng. Khi xà ảnh ở trong đó bành trướng, Bích Thủy Yêu Mãng dường như cũng cảm thấy có người đang mưu đồ bất chính đối phó với nó. Cho nên nó điên cuồng dãy giụa. Những đạo ánh sáng màu xanh không ngừng từ trong chùm sáng bắn ra, chống đỡ với cả lực lượng thôn phệ ở phía trước. Hai loại lực lượng này va vào nhau làm cho sơn động rung lên bẩn bật. Đá vụn không ngừng từ trên đỉnh rơi xuống. Nhìn thấy yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng phản kháng, tiểu điêu hừ lạnh một tiếng, tốc độ vũ động của móng vuốt càng lúc càng nhanh. Mà cái cỗ lực lượng thôn phệ cũng tăng vọt, không ngừng kéo cái chùm ánh sáng kia tới gần hắc động. Đối mặt với cả lực lượng thôn phệ càng lúc càng mạnh này, những đạo quang mang màu xanh cũng không ngừng từ trong chùm sáng lao ra. Lâm Đồng nhận rõ có một đạo ánh sáng hình thành một cái cột sáng. Ở trên đỉnh cột sáng có một cái khe đen kịt không nhìn thấy đáy. Nhìn thấy lực lượng khủng bố này, Lâm Động không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu như hắn bị loại lực lượng này đánh trúng thì không chết chắc là cũng bị thương nặng. Tiểu điêu này hình như có đủ lực lượng để mà chống lại được Bích Thủy Yêu Mãng thì phải. Tuy rằng là trong lòng cảm thấy hoảng sợ thực lực của Bích Thủy Yêu Mãng, nhưng Lâm Động cũng không lập tức quay đầu bỏ chạy. Bởi vì hắn phát hiện cho dù Bích Thủy Yêu Mãng dãy giụa như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi được lực thôn phệ của cái hắc động đang xoay tròn. Lực lượng của tiểu điêu là mượn nguyên lực của Lâm Động, nhưng mà chiêu thức của nó thi triển lại cực kỳ là mạnh mẽ. Cái dòng xoáy của hắc động dường như là có một nhịp điệu như là tim đập. Có thể tưởng tượng nếu như tiểu điêu khôi phục lại một phần thực lực thôi thì không biết nó sẽ khủng bố tới mức nào. Đến lúc này thì Lâm Động buộc phải tin tưởng con chuồn thần bí này, tin tưởng nó có một loại lực lượng khủng bố tới mức tận cùng. Tê tê. Trong khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì việc giằng co trong sân động đã tới hồi kịch liệt. Những tiếng tí tách xèo xèo không ngừng từ trong chùm ánh sáng màu xanh đậm truyền ra, mà xa ảnh cũng không ngừng bị kéo gần lại. Bụp. Bích Thủy Yêu Mãng kịch liệt phản kháng, nhưng mà đột nhiên cái chùm ánh sáng màu xanh đậm kia vỡ ra. Một cỗ năng lượng ba động cực mạnh lập tức khuếch tán ra xung quanh. Cho dù Lâm Động đang đứng sát cửa động thì cũng bị chấn bay đập thẳng vào vách núi. Trước ngực hắn thì vô cùng đau đớn. Tê. Khi mà chùm ánh sáng tan vỡ, yêu linh xuất hiện. Trông nó giống như một con cự mãng khổng lồ cao chừng khoảng 10 trượng. Chẳng qua thân thể của nó hiện giờ thì rất là mờ ảo. Chính là hình thái đặc thù của yêu linh. Phốc. Yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng vừa xuất hiện đã mở miệng phóng ra một cột nước màu xanh sền sệt về phía tiểu điêu. Cột nước này có lực lượng ăn mòn thì vô cùng khủng bố. Nuốt. Đối mặt với công kích của Bích Thủy Yêu Mãng, tiểu điêu cười lạnh một tiếng, quát một tiếng, móng vuốt nắm thật chặt. Hắc động trước mặt trực tiếp tuôn ra một cỗ lực lượng thôn phệ, hấp thu đi cái cột nước sền sệt kia. Đồ súc sinh gian ngoan mất khôn, điêu gia muốn nuốt yêu linh của ngươi, ngươi còn dám phản kháng sao? Muốn chết à? Bích Thủy Yêu Mãng ra sức dãy giụa, điều này làm cho tiểu điêu không còn kiên nhẫn. Móng vuốt lập tức vung lên, một cỗ hắc khí nồng nặc phun ra, sau đó ngưng tụ thành một con quái vật lớn ở phía sau của tiểu điêu. Hắc vụ lượn lờ, Lâm Động tuy đứng gần nhưng mà cũng không thể nhìn rõ được hình dáng con quái vật kia ra sao. Nhưng hắn đoán đây có lẽ là hình dáng phóng đại của tiểu điêu thôi.

một nửa thì lạnh thấu xương đã chẳng còn tồn tại. Có thể nhận ra được năng lượng ở nơi này đã bị mọi người hấp thu gần như chẳng còn. Sau này đan tiên trì chỉ còn là một cái hồ bình thường mà thôi. Xem ra Lâm Động tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không có nhỏ đâu. Hạ Vạn Kim đảo mắt nhìn Lâm Động. Hắn nhận ra được ba động của nguyên lực trên người hắn mạnh hơn trước rất là nhiều. Cũng chỉ một chút đột phá nhỏ thôi mà. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói như vậy thì trong lòng của Lâm Động cũng nhảy lên. Hắn cho rằng Hạ Vạn Kim đã nhận ra thành quả hắn thu được ở dưới đáy hồ. Nhưng mà sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra hình như không phải. Lúc này hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi, thuận miệng cười mà nói. Đúng như là lời tiểu điêu nói thì âm dương châu này có được hấp dẫn không có nhỏ. Hắn cũng không dám đảm bảo, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện. Hắn cũng không dám bảo chứng, vạn nhất bị Hạ Vạn Kim phát hiện, người này có mưu đồ gì với mình hay không nữa. Trong khi mà nói chuyện thì Lâm Động cũng đảo mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam. Hiện giờ ba động nguyên lực của người này vô cùng mạnh mẽ. Họ đã dừng lại ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ đã lâu. Trải qua lần hấp thu năng lượng này, việc họ đột phá vào nguyên đan cảnh sẽ không còn lâu nữa. Hạ Vạn Kim khẽ gật đầu. Trong lòng hắn lại coi trọng Lâm Động hơn một chút. Tuổi tác như thế này mà có thể tu luyện nguyên lực và tinh thần lực, hơn nữa lại có thành tựu bậc này, đúng là thiên phú vô cùng tốt. Nếu như đã xong chuyện ở đây rồi, chúng ta về Viêm Thành thôi. Ở bên cạnh, Đồng Tố nhẹ nhàng cười và nói. Nghe thấy nàng nói như vậy, Lâm Động cũng gật đầu cười. Năng lượng của đan thiên chỉ đã hết. Cái hồ nước này chỉ là một cái hồ bình thường, ở lại đây cũng vô dụng. Như vậy hành trình tới đan thiên trì lần này, hắn là người có thu hoạch nhiều nhất, và chuyến đi này đúng là không có uổng phí.